Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 21, không người có thể thương. Diệt, Đoàn Mộc Lượng miệng bên trong đọc lên một chữ đến, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tức khắc Tần Phong đại não rung mạnh, giống như là trong óc bên trong xuất hiện rồi kịch liệt bạo tạc. Con mắt mông lung, ý thức mơ hồ, cảm giác thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hô, ngay tại cái này lúc, Hoàng Phủ Liệt vậy ra tay rồi. Chỉ gặp to lớn mộc thuộc tính linh lực từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, bên cạnh đại địa quấy, núi đá rung động, chỉ gặp từng đầu thô lớn mộc lão dây leo từ thổ mộc bên trong toát ra. Khoảng chừng 9 cây dây leo phóng lên tận trời, trực tiếp mở rộng hướng hư không thú cùng Tần Phong. Nói đến chậm chạp, kỳ thực hư không thú, Đoan Mộc Mậu Hao, Đoan Mộc Lượng, Hoàng Phủ Liệt cơ hồ đều là đồng thời ra tay. Giống, hư không thú giống giận, nó bị vây ở Đoan Mộc Mậu Hao kia mờ tối khu vực không gian bên trong. Vốn là bị trói buộc rồi tay chân. Trước mặt công kích mà đến to lớn dây leo, liên tục thi triển mạnh nhất tốc độ, nghĩ muốn trốn tránh, nhưng mà, thật làm hư không thú lấy siêu cao nhanh né tránh lúc. Rõ ràng tránh khỏi rồi, nhưng kia ba cây to lớn dây leo trên lại đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều vụn vặt. Những này vụn vặt càng thêm tinh tế, lại càng nhiều hơn. Vẻn vẹn một căn to lớn dây leo trên liền mọc ra rồi lít nhít vụn vặt. Vụn vặt như là từng đầu rắn lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền quấn chặt lấy rồi hư không thú. Cút ngay, hư không thú kiệt lực giãy giụa, nhưng vẫn là lâm vào rồi dây leo lồng giam. Mặc cho cố gắng như thế nào, đều không thể đào thoát. Cái này tiến công thế nhưng là trọn vẹn 9 cây dây leo. Vẻn vẹn 3 cây liền quấn quanh trói lại rồi hư không thú. Cái khác trọn vẹn 6 cây dây leo thì là ở đối Tần Phong ra tay. Mà lại bên dưới là sát thủ. Từng chiếc một to lớn dây leo hóa thành thẳng tắp mà cứng rắn ngút trời sắt nhánh. Giống như là muốn trực tiếp đem Tần Phong đâm xuyên. Cái này tứ đại cao thủ đã sớm làm ra quyết định. Toàn lực giết Tần Phong. Về phần hư không thú, bọn họ cũng không dám giết. Vây khốn là được. Lan, Tần Phong giờ phút này trong lòng rất phẫn nộ. Mấy cái này cổ lão gia tộc thời thời khắc khắc đều nhớ đưa hắn tại tử địa. Trước đó bị đuổi giết, ép hắn cùng hư không thú mượn nhờ không gian thông đạo thoát đi. Bây giờ mới vừa vặn đi ra, lại bị để mắt tới rồi. Bọn họ quả thực chính là cái gì đều không làm, liền chuyên môn muốn giết hắn vì nhanh. Đoan Mộc thị tộc, Hoàng Phủ cổ tộc, Tần Phong nhìn thấy Đoan Mộc Mậu Hao, Đoan Mộc Lượng cùng Hoàng Phủ Liệt đồng thời thi triển thủ đoạn. Tần Phong vậy cơ hồ đồng thời liền bộc phát rồi. Hoa, kiếm gãy bay ra. Kiếm mang đi theo liền tăng vọt ra đến, giết. Tần Phong gầm thét, mạnh nhất quy nguyên kiếm ý chém về phía trước bây giờ. Tần Phong thực lực tăng vọt, kiếm gãy cũng ở hắn hấp thu rồi đạo thứ tư kiếm linh về sau. Vết dỉ chóc ra rồi hơn phân nửa, xuất hiện rồi thần binh uy năng. Phốc phốc phốc, lượng lớn nhỏ vụn vặt bị kiếm mang xé rách. Thậm chí kia một căn thô lớn dây leo đều xuất hiện rồi vết rách. Về sau, sụp đổ. Trực tiếp đoạn nứt tét ra. Tần Phong lập tức lại ngưng tụ ra lần thứ hai quy nguyên kiếm ý kiếm mang. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trong một chớp mắt, liên tục thi triển 5 lần quy nguyên kiếm ý. Đây cũng là Tần Phong hiện nay một cái cực hạn. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, kiếm mang trùng kích bên trong. Vô số vụn vặt bị cắt chém xoắn nát. Rễ cây to lớn dây leo vậy vỡ vụn rồi. Chết, ngay tại cái này lúc, Đoan Mộc Mậu Hao 36 đạo màu đen thương trận. kể cả Hoàng Phủ Liệt sau cùng một căn dây leo, cùng một chỗ giết tới rồi Tần Phong trước mắt, đấu chuyển kiếm ý, Tần Phong kêu to, ở sau cùng nháy mắt bố trí xong rồi tầng một kiếm đạo vòng xoáy. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, đối mặt ba lớn hư nguyên tầng 9 cao thủ đứng đầu nhất bốn phía công. Hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy rồi, bành, kiếm đạo vòng xoáy bị tùy tiện oanh mở. Sau đó Tần Phong liền bị lực lượng khổng lồ bao phủ rồi năng lượng bạo tạc tia sáng chiếu sáng chân. Trời, đâm mắt người con người một lúc mất rõ ràng, thấy không rõ bên trong Tần Phong thảm trạng, hư, bị ba người chúng ta bốn phía công mà chết, cũng coi như đủ nể mặt ngươi rồi. Đoan Mộc Mậu hao thu hồi lưu lại linh lực, nhìn lấy kia bạo tạc hạch tâm, mang trên mặt lạnh ý, hiện tại là nên nói chuyện làm sao chia hắn cơ duyên rồi. Hoàng Phủ Liệt vậy cao giọng cười nói, ta xem trước một chút, phù thánh đều chừa cho hắn xuống rồi. Đoan Mộc Lượng càng không kịp chờ đợi, trực tiếp liền muốn bổ nhào qua ngay tại lúc cái này lúc. Phá, hét lớn một tiếng, liên tục ba đạo đáng sợ kiếm mang đột nhiên từ kia bảo tạc hạch tâm oanh ra. Trực tiếp oanh mở rồi vây khốn hư không thú dây leo. Đem hư không thú cứu ra. Cái gì? Một màn này, để tứ đại cao thủ nhìn đồng tử co rụt lại. Không chết, cái này Tần Phong làm sao có thể không chết? Hắn đem hết toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở 6 đạo dây leo công kích. Chẳng khác gì là ngạnh kháng rồi ta 36 thương trận. Chính là hư nguyên tầng 9 cao thủ ngạnh kháng ta một kích này đều phải chết. Huống chi hắn linh hồn còn bị Đoan Mộc Lượng công kích tới. Nhưng hắn không có chết. Đoan Mộc Mậu hao nheo lại rồi con mắt. Khiếp sợ trong lòng lớn nhất. Không hổ là 10 tầng thiên phú đại viên mãn yêu nghiệt. Có chút thủ đoạn. May mắn chúng ta 4 người cùng đi lên rồi. Không phải thật là có khả năng lại xảy ra ngoài ý muốn. Kia duy nhất không có ra tay tóc vàng, cường tráng lão già than thở. Đúng, may mắn chúng ta không có chủ quan. Ba người khác vậy gật đầu. Trong lòng xác thực không chút nào hoảng. Hoang, Đoan Mộc Lượng cúi mí mắt vén rồi bên dưới. Trong mắt đều ẩn ẩn có ánh vàng đang lưu chuyển. Lần nữa đọc lên một chữ đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cường đại hơn tinh thần lực công kích nghiền ép mà đến. Tần Phong đại não càng thêm thống khổ rồi. Lần này thậm chí ngay cả máu mũi đều chảy ra. Sau đó mang tay vậy chảy ra rồi máu tươi. Vẻn vẹn một cái Đoan Mộc Lượng liền để Tần Phong phi thường khó chịu. Mà hắn chỉ là phụ trợ mà thôi. Mặc dù Tần Phong hiện tại đủ để cùng hư nguyên tầng 9 cao thủ một trận chiến. Nhưng cũng chỉ là bình thường nhất hư nguyên tầng 9 cao thủ. Bốn người này, tu vi đều bị áp chế ở hư nguyên tầng 9 đỉnh phong nhất. Khoảng cách chân nguyên cảnh chỉ kém một lớp màng, mà lại bọn họ học được công pháp, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn của bọn hắn đều là quy nguyên cảnh cấp bậc. Bọn họ há có thể xem như đồng dạng hư nguyên tầng 9. Miêu ca, cái này mấy cái lão gia hỏa công kích ta hoàn toàn có thể ngăn trở. Ngươi trước đi, Tần Phong nói to, thực lực yếu, nhưng hắn phòng ngự cường đại, vừa mới đột phá chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4. Chí tôn bất diệt thể, công nhận thượng cổ đệ nhất nhục thân lực lượng công pháp. Tu luyện tới tầng thứ 3, linh tu tầng thứ 4 bên trong không người có thể thương. Tu luyện tới tầng thứ 4, hư nguyên cảnh bên trong không người có thể thương. Đối với Tần Phong tới nói, Đoan Mộc Mậu hao, Hoàng Phủ Liệt công kích nhìn như đáng sợ, phải đem hắn giết thịt nát xương tan. Nhưng trên thực tế, còn không bằng Đoan Mộc Lượng một cái người đối thương tổn của hắn càng lớn. Bởi vì Đoan Mộc Lượng là linh hồn công kích, chí tôn bất diệt thể không cách nào có tác dụng. Chỉ cần Đoan Mộc Lượng tinh thần lực công kích giết không được chính mình, Tần Phong thì có lực lượng rồi. Ngược lại là hư không thú, Tần Phong lo lắng bốn người này không giết được hắn, sẽ quay đầu đối hư không thú hạ sát thủ. Chủ nhân, hư không thú nhìn lấy Tần Phong. Vừa rồi Tần Phong hoàn toàn ngạnh kháng trụ rồi 36 thương trận công kích, thậm chí đều không có thụ thương. Sau đó hắn một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, liên tục thi triển ba đạo quy nguyên kiếm ý trợ hư không thú thoát ly đằng mạn vây khốn. Hư không thú cũng bị Tần Phong nhục thân lực lượng kinh sợ rồi. Chờ ta, hư không thú nói xong, trực tiếp thi triển mạnh nhất tốc độ thoát đi. Nó rất thông minh, tin tưởng Tần Phong tạm thời hẳn là gánh vác được. Nơi này khoảng cách nó xây dựng không gian thông đạo cũng không xa. Nó có thể nhanh chóng sẽ hư không vương thú lãnh địa, tìm chút cường đại dị thú thủ hạ đến giúp đỡ. Cái này nhỏ dị thú tốc độ vậy mà có thể thay đổi hư không. Chạy thoát rồi, cơ hồ ở hư không thú thoát đi trước tiên. Tứ đại cao thủ cả đám đều sắc mặt kịch biến, trốn vào hư không thần thông a. Đừng nói thực lực bọn hắn bị áp chế, coi như không có bị áp chế, quy nguyên cảnh lực lượng vậy ngăn không được. Hư không thú liền dùng cái này một thiên phú thần thông, an toàn ra vào toàn bộ tiên thánh di tích. Đáng tiếc cái này thần thông chỉ có thể nó một cái thi triển, không cách nào dẫn hắn người. Nếu không trước đó nó cũng không cần xây dựng không gian thông đạo giúp Tần Phong rồi. Nhanh, giết rồi Tần Phong, nhỏ dị thú thân phận bất phàm, chỉ sợ là tìm kiếm cường đại dị thú giúp đỡ rồi. Ta đến, kia một mực một tay kéo lấy to lớn phương ấn cường tráng ông lão tóc vàng gầm lên giận dữ. Lập tức vung tay lên bên trong phương ấn lập tức bay lên cao cao. Những nơi đi qua kia lít nha lít nhít che khuất bầu trời dây leo vậy tự động tách ra rồi một con đường nhỏ. Cái này phương ấn hóa thành một đạo ánh cầu vồng trong nháy mắt liền bay đến rồi khoảng cách Tần Phong đỉnh đầu. Đồng thời mặt ngoài có mịt mờ ánh vàng. Thao túng phương ấn ông lão tóc vàng lúc này liều mạng hướng bên trong rót vào chính mình to lớn linh lực. Món bảo vật này chính là một cái thượng cổ thần binh, bị truyền thừa đến nay, mặc dù ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, uy năng sớm đã tiêu hao gần hết, nhưng vẫn như cũ uy lực cực lớn, bị hoàng phủ cổ tộc coi là cự bảo. Oanh, phương ấn cực tốc biến lớn, đồng thời trùng điệp đối với Tần Phong đập xuống, không tốt, cơ hồ ở phương ấn nện xuống trước tiên. Tần Phong liền cảm nhận được rồi uy hiếp không nhỏ, lúc này cực tốc lui lại, nghĩ muốn tránh thoát khỏi đi nhưng mà, phương ấn vậy mà như bóng với hình, theo thật sát, vẫn luôn ở Tần Phong đỉnh đầu. Oanh, Tần Phong bị trùng điệp đập xuống, toàn bộ thân thể giống cái đinh đồng dạng, lập tức liền bị nện vào rồi trong đất, cảm giác trên người giống như là có một tòa núi lớn đồng dạng, ha ha ha. Kia thao túng phương ấn ông lão tóc vàng cuồng tiếu, đồng thời phương ấn biến nhỏ, lại bay trở về rồi tay hắn bên trong. Tần Phong tiểu tặc, ta bảo ấn vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu, ngươi nói cái gì? Trong hố sâu, Tần Phong kêu to, bành, bụi đất bạo liệt, một cái tràn đầy bụi đất bóng người từ dưới mặt đất nhảy rồi đi lên. Mặc dù chật vật, nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, thậm chí toàn thân hắn đều sáng lên rồi 7 màu ánh sáng. Uy phong lẫm liệt, cái này tóc vàng lão đầu ỷ vào thượng cổ thần binh. Thực lực hẳn nên là 4 người đứng đầu, thủ đoạn của hắn cũng rất cực đoan, chính là cứng đối cứng cưỡng ép nghiền ép, nhưng đối Tần Phong mà nói, vẫn là đoan mộc lượng uy hiếp càng lớn. Cái này, điều đó không có khả năng. Ông lão tóc vàng gào thét, khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Oanh, oanh, oanh, ông lão tóc vàng giận rồi, không ngừng thôi phát phương ấn uy năng, lần lượt oanh kích lấy phía dưới Tần Phong. Tần Phong thậm chí cũng không chống cự rồi, liền đứng ở nơi đó, đảm nhiệm phương ấn oanh nện. Mặc dù Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư lực lượng phòng ngự đã sớm bị kích phát ra. Thế nhưng là hắn nhưng không có thụ thương. Khốn nạn, đều thất thần làm rớt. Cùng một chỗ công kích. Ông lão tóc vàng thẹn quá hóa giận, mắng hướng những người khác. Hừ, Đoàn Mộc Mậu hao hừ lạnh một tiếng. Có chút bất mãn, nhưng vẫn là lại ngưng tụ ra rồi 36 đạo thương trận. Sau đó cùng một chỗ đánh phía Tần Phong. Ao ao ao, đột nhiên, lại có lượng lớn dây leo tiến tới gần. Đáng tiếc, tất cả công kích đều bị Tần Phong không nhìn rồi. Hắn giờ phút này thỏa thích cảm thụ được Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư đáng sợ. Hư nguyên cảnh bên trong không người có thể thương. Quả nhiên kinh khủng. Ong ong ong, một cỗ cường đại tinh thần lực công kích vọt tới. Tần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức cố gắng chống cự lại. Đây mới là đối với hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng còn chưa đủ. Mặc cho tứ đại cao thủ thi tận thủ đoạn, chính là không làm gì được rồi Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?